Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 351, không đáy hố sâu. Dĩ thân vi chủng, lại hiện ra hư thần giới. 2. Ầm ầm, nữ đế bàn tay trắng nõn trùng điệp, chậm rãi nâng lên, sau đó ở trong hư không huy động, thi triển cái thế thủ đoạn, dẫn động thiên địa vạn đạo. Cái thế giới này đang chấn động. Đại đạo hoa văn xen lẫn, lực lượng kinh khủng thậm chí quét sạch toàn bộ Bắc Đầu tinh vực. Càn Khôn đỉnh tại chìm nổi, hỗn độn khí lưu truyền, động đến vũ trụ tiên cổ tinh thần, từng đạo tinh huy chiếu xuống, cuối cùng trở thành một mảnh trắng xóa, tất cả đều chảy vào trong đỉnh, lấy thiên địa vạn đạo làm lửa, lấy tinh thần tinh khí là củi mới. Nơi đây trời quang mây tạnh, đỉnh bị tiên khí bao khỏa. Hai kiện dị bảo bị tẩy luyện, các loại đạo quang ẩn hiện, thoạt nhìn thần bí khó lường. Hư thần giới mảnh vỡ không phù hợp cái thời đại này thiên địa đại đạo. Bây giờ bị nữ đế lấy trí cường thủ đoạn tiến hành tẩy lễ, đặt xuống lạc ấn, khiến cho dần dần thuế biến. Hơn nữa, theo lấy tâm ý của cơ hoàn vũ, ở trong nó lần nữa thiết lập một chút cố định quy tắc. Hội tụ niệm lực, che đậy nhân quả. Tác động sinh linh, không ít thủ đoạn lấy cơ hoàn vũ tu vi trước mắt mà nói là rất khó làm được. Dù sao muốn cuối cùng có thể bao quát vũ trụ, nhất định phải thành đạo về sau mới có thể. Mà tạo hóa ngọc điệp ở nơi này trong đó cũng nhận tẩy lễ. Bị tiên vụ bao khỏa, cùng đại đạo cộng minh, các loại trật tự thần liên bắn ra bốn phía. Nữ đế tại toàn thân nó phủ khắc đầy phù văn. Đó là phức tạp không rõ đạo ngân, là quá khứ thiên địa các loại đại đạo, làm nó càng thêm gần sát cái này vũ trụ mênh mông bản nguyên. Đạo chi nguyên bản thân là bắt nguồn từ vùng vũ trụ này một loại bản nguyên trọng bảo, xem như một loại bằng chứng, cùng thiên địa vạn đạo có huyền diệu liên hệ. Toàn bộ kế hoạch trọng điểm, chính là mượn loại kia liên hệ, khiến hư thần giới có thể nhờ vào đó khuếch trương, trở thành thiên địa một bộ phận. Thẳng đến lan tràn toàn bộ vũ trụ, ầm ầm, nữ đế lấy kinh thế thủ đoạn tại rèn luyện cùng tẩy lễ. Dòng dã 9 ngày thời gian chưa từng gián đoạn, hai cái trọng bảo không ngừng gần sát, cuối cùng hóa thành một cái ánh sáng óng ánh đoàn, tại một hơi đế bên trong đỉnh chìm nổi, chiếu xạ nhất hừng hực quang mang. Càn Khôn thần đỉnh, một hơi, hai tai, ba chân, diễn lại trí cao đại đạo, đại biểu đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là gần đạo trọng khí. Vô số đạo tắc đem trong đỉnh quang đoàn bao khỏa, các loại dị tượng xuất hiện, muôn hình vạn trạng, gần như nghịch thiên, đều là giống như thần thoại vậy sinh linh tại vờn quanh nó. Long phượng hòa minh, bạch hổ vọt ngày, huyền vũ ra biển, thần linh cao tại cửu thiên bên trên, sinh vật hình người phi thăng lên trời. Tường quang từng mảnh, thụy thải từng đạo, hoàn toàn đem đỉnh che mất, chen chúc tại trung ương. Vù vù, thiên địa đại đạo tại oanh minh, đếm không hết mảnh vỡ đại đạo bay ra. 9 ngày 9 đêm đi qua, bỗng nhiên có ánh sáng ngút trời bay lên, một cái chùm sáng hừng hực nhảy ra thần đỉnh, chui vào trên bầu trời, to lớn vô cùng, hừng hực chói mắt, đè hư không đều sụp đổ. Nó vô cùng chói lọi, giống như là một vòng như mặt trời hoành không, treo ở nơi đó, sau đó nhanh chóng chuyển động, tung xuống phi tiên vậy quang vũ, cực độ sán lạn, hồi lâu sau, tất cả mới bình tĩnh lại, cái quang đoàn kia tản đi quang mang, một cái dịch thấu trong suốt đĩa ngọc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay cơ hoàn vũ, thủ đoạn thật là lợi hại, chấm ngoặc kép. Đĩa ngọc phía trên đế khí chảy xuôi, lại là đầy đủ cực đạo pháp tắc, mặc dù còn không là đế khí, nhưng là cũng coi là một kiện đặc thù chí tôn khí. Mà trong đó thần linh, thì là năm đó cơ hoàn vũ phân liệt đến trong đó bộ phận kia thần thức, trở thành trong đó chúa tể giả, khống chế tất cả, cơ hoàn vũ có thể cảm ứng đến trong này tính đặc thù. Bị ngoan nhân đại đế thi triển thủ đoạn, che giấu các loại nhân quả cảm ứng. Ngày sau nếu là cái kia tinh thần quốc độ bao trùm vũ trụ, Mặc dù có cường giả đỉnh cao xuất thủ, chỉ cần không có đến nơi thiên đế đẳng cấp, cũng đừng hòng có thể thôi diễn đến chân chính trưởng khống giả. Chỉ có hoàn toàn mông lung, tinh tế cảm ứng, trong đó có một mông lung thế giới. Còn ở bên trong khờ dại, thiên địa hợp nhất, thanh trọc không phân, hư thần giới mảnh vỡ bị luyện hóa, nguyên bản phá toái đại lục bị hóa thành bản nguyên, hoàn toàn phù hợp phiến thiên địa này vạn đạo, chờ đợi lần nữa diễn hóa. Nếu dạng này, chấm ngoặc kép, luyện khí hoàn thành nữ đế, thôn thiên ma quán hiển hiện ra. Sau đó tại cơ hoàn vũ một ý niệm, một đầu hừng hực quang chi dòng sông chảy xuôi mà ra. Bốc hơi lên mảng lớn tiên quang, vô cùng mỹ lệ, đây là tín ngưỡng niệm lực. Cái này một khoảng thời gian đến nay, trừ có cơ gia tại Tử Vi Tinh vì hắn truyền bá tín ngưỡng, còn có thủ hạ đại thánh tại từng cái tinh vực bôn tẩu, lập được hắn tượng thần, thu thập tín ngưỡng chi lực. Hơn 10 năm đi qua, bên trong thôn thiên ma quán cũng không biết góp nhặt bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Tinh khiết mà thánh khiết, giờ phút này hóa thành một đạo lại một đạo ánh sáng, ngừng tập hợp một chỗ, trở thành một dòng sông, từ bình bên trong sông ra, đem nơi này bao phủ. Tại mỗi cái tinh thần của người ta trong cảm ứng, đều bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, phảng phất là khai thiên tích địa đồng dạng. Cái này đích xác là khai thiên tích địa. Cái kia tín ngưỡng chi lực hóa thành dòng sông vọt tới bên trong đĩa ngọc, diễn hóa thành một thanh to lớn thần phủ, oanh kích mà xuống, vạch tìm tòi nguyên bản hỗn độn, tách ra âm dương thanh trọc. Sau đó, càng là vô tận tín ngưỡng lực tại vùng thế giới này ở giữa lắng đọng, tạo thành nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, trở thành một cái lộng lẫy mà nhiều màu thế giới. Cơ hoàn vũ một sợi tinh thần giáng lâm đến trong thế giới này, hài lòng nhìn lấy cái thế giới này. Hắn tại phiến thiên địa này có tuyệt đối trưởng khống quyền. Sau đó thử phát động tinh thần tác động năng lực, tiếp dẫn ngoại giới người. Vô thanh vô tức, lại có 4 người xuất hiện ở phiến thiên địa này. Tò mò nhìn nơi này tất cả. Có ý tứ, giống như là chân thân giáng lâm một dạng. Chấm ngoặc kép, Qua Hoàng nhẹ nhàng rung ra một chỉ, đánh xuyên thiên địa, rung chuyển toàn bộ thế giới. Tại cơ hoàn vũ sắc mặt của biến thành màu đen bên trong bình tĩnh thu tay lại. Cực đạo pháp tắc cũng có thể hoàn mỹ ở trong nó thi triển. Trong con mắt của nàng bắn ra thần quang, nhìn thẳng cái này một cái thiên địa bản nguyên, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì. Sau đó thân hình biến mất, bất quá sau một lát lại hiện. Trong này tìm hiểu đồ vật, lại có thể đưa đến bên ngoài. Chấm ngoặc kép, nhìn tới. Người mang tới cái kia càng thời đại cổ xưa đồ vật thật không đơn giản a. Vậy mà như thế thần diệu, siêu việt đại đế cấp độ. Hoa Hoàng cảm thán, dù cho là thành đạo giả cũng mở ra không được hoàn mỹ như vậy vượt ngang tinh thần cùng vật chất. Hơn nữa có thể dung nạp vô số sinh thế giới thần linh. Đổi, nhất định phải sửa đổi quy tắc. Cơ hoàn vũ sắc mặt biến thành màu đen. Thần linh sửa chữa lấy quy tắc của nơi này. Thiết lập lấy vận dụng pháp tắc thần lực hạn mức cao nhất. Nhất là chuẩn đế trở lên pháp tắc nhất định phải cấm chỉ. Dám ra tay liền đá ra cái thế giới này. Cái này thế giới của tinh thần hiện tại chỉ là làm một cái trao đổi không gian. Người muốn cho cái này tinh thần quốc độ lấy một cái như thế nào danh tự, nữ thánh mở miệng. Có mấy phần hiếu kỳ, liền kêu nó, hư thần giới. Cơ hoàn vũ bắt đầu bắt tay thiết trí một chút giới này quy tắc. Khóe miệng dâng lên nụ cười quỷ dị. Trong lòng tự nói, cùng tiên cổ thời đại chính là cái kia danh hào trùng điệp. Ta xem ai có thể suy đoán ra trong đó căn nguyên. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.